Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101. Mặt Thế nện bước, lặng yên không một tiếng động đi tới năm thứ hai. Toàn Hoa Quốc đều đã biết Tây Bắc căn cứ sống mái song sát. Vũ lực siêu cường, đồng thời, cũng đều đã biết viện nghiên cứu tồn tại. Cuối cùng nửa năm, Vương Kiêu rốt cuộc khôi phục người thường ngoại hình. Lớn lớn bé bé giải phẫu cũng cuối cùng chữa khỏi hắn trên người các loại kỳ kỳ quái quái chứng bệnh. Bất quá đối với trên mặt kia nói bỏng vết sẹo, lại vẫn là bảo lưu lại nguyên dạng, mà theo Vương Kiêu tái nhậm chức, toàn bộ Đông Bắc căn cứ quy củ đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không có chính mắt chứng kiến người, hoàn toàn không thể tin được Vương Kiêu chỉ dùng một tuần thời gian, cũng đã hoàn toàn khống chế toàn bộ Đông Bắc căn cứ. Không phải Vương gia kia một nửa, cũng không phải Tưởng gia cùng Tống gia kia một nửa, là toàn bộ, một thêm một toàn bộ Đông Bắc căn cứ, có vô số ẩn hình sát thủ. Vương Kiêu tiến trình không người có thể kháng cự, Tư Đồ làm cùng Vương Kiêu không chút nào nương tay giúp viện nghiên cứu làm siêu cấp xa hoa quảng. Cáo kế hoạch, đừng nói toàn bộ Hoa Quốc, thậm chí toàn bộ thế giới đều bắt đầu chú ý cái này lấy dị năng giả vì nghiên cứu tư liệu sống tổ. Trước, nhưng cho dù như thế, cho tới bây giờ cũng không có người phát hiện viện nghiên cứu đại bản doanh. Cùng viện nghiên cứu đồng dạng nổi danh, trừ bỏ vị kia, sở trường, ở ngoài, còn có một vị độc nữ, toàn thân nọc độc thao tác 13 cái con rối. Ở nửa năm nhiều thời giờ vì viện nghiên cứu sấm hạ rất lớn danh khí. Mễ Diễm Tình dị năng đã chân chính lên tới bát cấp. Mà Tư Đồ Hùng song hệ dị năng cũng tới bát cấp đỉnh. Tây Bắc căn cứ trọng điểm chiếu cố dị năng giả, bình quân dị năng đều ở ngũ cấp trở lên. Cùng mặt khác căn cứ so sánh với, này quả thực là một cái lệnh người trình độ khủng bố. Ở không tính Tây Bắc căn cứ dưới tình huống, toàn bộ Hoa Quốc trừ bỏ ngẫu nhiên trở về một lần Lý Mộng Sinh đã tới lục cấp đỉnh, liền tới ngũ cấp người đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên Tư Đồ Hùng song hệ ngoại tại biểu hiện, chỉ có thất cấp, mà Mễ Diễm Tình băng hệ dị năng, cũng biểu hiện đến lục cấp đỉnh mà thôi. Cường đại tinh thần lực, đã bị Mễ Diễm Tình hoàn toàn nắm giữ, ứng dụng ở chiến đấu phòng ngự trạng thái thượng, tháng 6 phân. Đã nhìn không tới bất luận cái gì lạnh băng đồ vật. Trải qua đã hơn một năm thời gian, hiện tại người sống sót đã hoàn toàn có thể tiếp thu loại này mỗi ngày giữa trưa 3 cái giờ không? Thể ra ngoài, cả ngày bình quân nhiệt độ không khí đều ở 40 độ trở lên nhật từ. Bởi vì Hoa Phượng Tiên quan hệ, căn cứ rốt cuộc ở con đường hai bên loại thượng cây ngô đồng loại này dễ dàng sinh trưởng thiết tre. Ấm hiệu quả tuyệt hảo loại cây, toàn bộ căn cứ phòng phơi võng đều bị kéo lên, nhân loại cùng cây cối tồn tại tỷ lệ cũng cuối cùng là có điều bào đà mân ni còn có Hoa Phượng. Tiên lại tuyển nhận 200 cái, đệ tử. Tây Bắc căn cứ lương thực là hoàn toàn không cần lo lắng. Mễ Diễm Tình hiện tại đem trong không gian lương thực ra bên ngoài lấy, là một chút áp lực đều không có. Hơn nữa cũng bởi vì căn cứ lương thực dự trữ hoàn toàn không có nguy cơ duyên cớ. Trong không gian toàn bộ thay trái cây rau dưa, nhiệm vụ lần này là, loại nhỏ phòng họp nội, không không một đám người đang ở kiểm tra yêu cầu mang nhân thủ cùng vũ khí thiết bị. Tư Đồ Hùng ngồi ở Mễ Diễm Tình bên cạnh, trên mặt có chút ngưng trọng, từ Vương Kiêu khống chế toàn bộ Đông Bắc căn cứ. Chân chính chiến dịch mới cuối cùng là kéo ra mở màn. Ở quốc thù trước mặt, bất luận cái gì thù nhà đều chỉ có thể xem như việc nhỏ nhi. Lúc trước Tư Đồ làm có thể hạ quyết tâm đi cứu Vương Kiêu cái này khó chơi địch nhân. Cũng chính là bởi vì lần này nguy cơ, lại nói như thế nào, cùng Vương Kiến cái kia ngốc nhân so sánh với, Vương Kiêu khó chơi chỉ số chính là bạo tăng. Mặt thế bùng nổ, là một hồi toàn cầu tính tai nạn, ở mới bắt đầu năm thứ nhất, mỗi cái quốc gia đều đem trọng điểm đặt ở tự thân tự cứu cùng phát triển thượng. Mà tới rồi năm thứ hai, đúng là nhân loại tính xấu căn bắt đầu bày ra lúc. bất luận ở bất luận cái gì thời điểm, bất luận cái gì địa điểm, đều không thể coi khinh nhân loại trí tuệ. Tây Bắc căn cứ ở các hạng nghiên cứu thượng tuy rằng dẫn đầu Hoa Quốc, mặt khác căn cứ một bậc, nhưng cũng không đại biểu là thế giới tuyệt đối dẫn đầu trình độ. Hơn nữa Tây Bắc căn cứ phản đối về biến chủng người, kế hoạch nghiên cứu ở rất nhiều địa phương tự nhiên là so không thượng nào đó người. Mặt thế năm thứ hai, cách phách đảo quốc thỉnh cầu quốc tế chủ nghĩa nhân đạo cứu viện. Tuy rằng tại đây loại thời điểm Hoa Quốc đương nhiên làm lơ cái này thỉnh cầu, nhưng là mỗ đảo quốc đối hắn cha nuôi sùng bái trình độ thật sự quá cao. Ở không có trải qua Hoa Quốc cái này địa chủ cho phép hạ, ở hắn cha nuôi ngầm đồng ý hạ, bắt đầu đổ bộ Hoa Quốc biên cảnh khu, mà cái này biên cảnh khu, vào chỗ với Đông Bắc căn cứ quản hạt phạm vi, mà Vương Kiến, thoạt nhìn là rất vui lòng vì những người đó, mở ra phương tiện chi môn, lần này hành động ẩn nấp tính thật sự làm quá hảo. Nếu không phải Tư Đồ làm người vẫn luôn truy tung viện nghiên cứu hành tung đối những cái đó căn cứ quá mức thâm nhập, thật đúng là sợ không thể phát hiện cái này đáng sợ tình huống. Đổ bộ mà đến đảo quốc người nhưng cũng không phải vì cầu một tịch an thân nơi mà đến, mà là ôm ấp thiên chiếu đại thần giáng thế, vĩ đại, mộng tưởng mà đến. Ngắn ngủn 3 tháng, ở tiến vào nhiệt quý phía trước, Đông Bắc căn cứ không riêng gì bên ngoài số lấy ngàn vạn kế thi thể toàn bộ biến mất vô tung. Thậm chí liền căn cứ nội 50 tuổi trở lên, lão nhân cũng toàn bộ biến mất không thấy. Chờ Tư Đồ làm phát hiện cái này tình huống thời điểm, đại khái phỏng chừng đã lại có không dưới mấy trăm vạn người sống sót thảm tao độc thủ. Nói là vì đại nghĩa cũng hảo, nói là phòng ngừa chu đáo cũng thế. Tư Đồ làm là tuyệt đối sẽ không mặc kệ chuyện như vậy lại tiếp tục phát triển đi xuống. Mà trong đó quan trọng nhất nguyên nhân, chỉ sợ toàn bộ căn cứ cũng chỉ có Tư Đồ làm một người biết. Tư Đồ làm cũng là một dị năng giả, bất quá cái này dị năng có điểm đặc thù, đối ngoại tuyên bố chính là một loại tinh thần lực, cùng loại với cảm giác nguy hiểm dâu ria năng lực, nếu là thường xuyên ra ngoài nhiệm vụ người. Năng lực này còn không tính nhiều dâu ria, chính là đối với Tư Đồ làm tới nói, tuyệt đối coi như là nhất dâu ria năng lực, nhưng sự thật chân tướng là, Tư Đồ làm có được nhất định biết trước năng lực, cũng đúng là bởi vì loại năng lực này, ở mặt thế bùng nổ trước mới có thể làm tốt một tay chuẩn bị. Ở mặt thế bùng nổ sau, trước tiên đạt thành mục tiêu của chính mình, mà hiện tại, Tư Đồ làm cảm giác rất nguy hiểm mần ni ở Mễ Diễm Tình cùng Tư Đồ Hùng song song dị năng đạt tới bát cấp lúc sau, như cũ cảm giác rất nguy hiểm mần ni, mà cái kia nguy hiểm ngọn nguồn chính là Đông Bắc căn cứ tới gần tái nhợt núi non nơi nào đó. Tiêu diệt sở hữu nguy cơ, Tư Đồ Hùng chậm rãi đứng dậy, đứng thẳng lên, một đám người đã chuẩn bị xong. Mà nhiệm vụ lần này đi ra ngoài nhân viên toàn bộ đều là căn cứ đứng đầu lực lượng vũ trang. Tư Đồ làm tuyệt đối sẽ không làm ra được ăn cả ngã về không sự tình. Nhưng cũng có thể từ nay đó tình huống trông được xảy ra chuyện thái nghiêm trọng tính. Tư Đồ Hùng nghiêm túc nhìn Mễ Diễm Tình liếc mắt một cái. Nữ nhân này tuy rằng đã xem như chân chính trưởng thành lên, nhưng quả nhiên vẫn là muốn đãi ở chính mình bên người, mới có thể làm người cảm thấy yên tâm ân nhi, xuất phát, chờ xuất phát đội ngũ. Tràn ngập một loại túc sát hương vị, Mễ Diễm Tình nhìn Tư Đồ Hùng liếc mắt một cái, lại nhìn lần này xuất động nhân viên, nhún nhún vai, đi theo đại bộ đội đồng loạt xuất phát, hành quân gấp 8 giờ, tới Đông Bắc căn cứ hai đầu bờ ruộng, Vương Kiêu phái ra tiếp dẫn nhân viên. An bài mọi người ở căn cứ ngoại lâm thời cứ điểm mần ni sau giờ ngọ. Đông Bắc căn cứ phái ra chiến đấu nhân viên cũng sôi nổi tới. Mễ Diễm Tình nhìn cái kia vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc hòa thượng đội trưởng. Còn có một cái tay cầm bụi bặm tóc dài phiêu phiêu đạo sĩ. Tầm mắt ở đằng trước kia 20 cái chức nghiệp khác nhau nhân thân thượng thổi qua. Lại lần nữa cảm khái có Vương Kiêu Đông Bắc căn cứ. liền sức chiến đấu đều xoát xoát xoát bay lên vài đào. Này vài vị, thấy thế nào đều đến lục cấp A, tuy rằng thoạt nhìn là vừa bước vào không lâu, nhưng lục cấp trình độ này liền tính ở Tây Bắc căn cứ cũng coi như thượng cao thủ. Đối phương có ước chừng 30 vạn quân đội, Mễ Diễm Tình yên lặng ở trong lòng đổi hạ cái kia đảo quốc dân cư. Còn có mặt thế sau hẳn là còn thừa người sống sót. Sau đó lại liên tưởng một chút 30 vạn rốt cuộc có phải hay không cái toàn cục tự. Kết luận là, thoạt nhìn mặt thế lúc sau đảo quốc lực lượng quân sự được đến nhảy vọt phát triển. Còn có cuối cùng một chút, 30 vạn người nhập cư trái phép lại đây. Thật sự không thành vấn đề sao? Ngoặc kép, dị năng giả tuy rằng cũng không ít, nhưng thoạt nhìn những người này đều không phải trọng điểm mà ni, một cái mở to xem thường người. Mù thầy bói, trong tay còn cầm chiêu bài chậm gì gì tại chỗ xoay quanh. Một bên truyền, một bên nói, nơi đó chính giữa có một chỗ ước chừng tam mẫu đại địa phương. Chỉ kiến một cái căn phòng lớn, nhưng là phòng ở bên ngoài thiết trí nghiêm mật phòng bị cùng kết giới. Ta nhìn không tới bên trong, đông bắc căn cứ người bắt đầu cùng 001 giao tiếp một chút tình huống. Một cái thoạt nhìn hẳn là đội trưởng tóc dài mỹ nữ đi đến Tư Đồ Hùng trước mặt mở ra một chương bản. Đồ, đây là chuyến này lộ tuyến đồ, còn có đối phương hỏa lực tập trung điểm mần ni, lạnh như băng xương mỹ nữ ngón tay điểm trên bàn. Đồ lộ tuyến, nhìn về phía Mễ Diễm Tình ánh mắt tràn ngập đánh giá. Nếu là trước kia, nói không chừng Mễ Diễm Tình còn sẽ hồi lấy một cái sáng lạn mỉm cười tùy ý đối phương đánh giá. Chính là hiện tại, khổng lồ tinh thần lực không chút nào cố kỵ phóng thích. Nháy mắt làm mục tiêu của chính mình trắng bệch cả khuôn mặt. Nữ nhân chi gian tranh cường háo thắng chi tâm. Ở ngay lúc này có thể hay không quá mức nhàm chán. Lãnh xương cái trán mồ hôi lạnh mất tự nhiên đi xuống lưu. Người bên cạnh thực mau liền phát hiện lãnh xương không thích hợp. Nhìn kia một đám phản ứng lại đây. Hướng chính mình đầu lấy căm thù đông bắc căn cứ dị năng giả. Mễ Diễm Tình cũng chỉ là hồi lấy cười lạnh, nhưng cũng buông ra đối lãnh xương tinh thần áp bách, thật là, nhàm chán, ngượng ngùng, là ta thất lễ, có thể bò đến đội trưởng vị trí. Lãnh xương tuyệt đối không phải dựa vào một khuôn mặt, nhìn hai bên chi gian ẩn ẩn có thể thấy được ánh lửa. Còn có Tư Đồ Hùng kia hoàn toàn coi như không phát hiện bộ dáng. Lãnh xương nhanh chóng phản ứng lại đây. Phóng thấp tư thái đem sai toàn bộ ôm đến trên người mình. Bất luận thế nào, chuyến này vẫn là nhiệm vụ làm trọng. Tây Bắc căn cứ xuất động 108 người. Đông Bắc căn cứ nhân số so nhiều cũng chỉ có 300 nhiều người. Chuyến này mục tiêu ở chỗ tìm hiểu hư thật, thâm nhập thăm dò, sau đó ở hồi báo tình huống lúc sau. Điều động hậu viên nhất cử tiêu diệt địch nhân. Đây là Đông Bắc căn cứ người tới cảm nhận chung ý tưởng. Mà Tây Bắc căn cứ mọi người, lại rõ ràng không phải như vậy tưởng. 4 cái giờ sau, tiến vào trong vòng một ngày một nửa vào đêm thời gian. Đường Thái Dương hoàn toàn từ phía chân trời biến mất, toàn bộ Hoa Quốc đều nghênh đón giống như bị tấm màn đen bao vây giống nhau hắc ám ni 10:03. 10 phân, hành động chính thức bắt đầu. Hết chương.